Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 53. Lâm Minh sững sờ, tay lái vô lăng bỗng run lên. Sau khi mọi người rời đi, ông vốn định có dừng lại nhà Trương xử lý bà cụ một trận, nào ngờ nhà họ Đỗ tới, bà họ chất vấn chuyện liên quan tới Nhiễm tái hiện, bà họ đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Trương, nhà họ Đỗ ra tay, nhà họ Trương chỉ biết chấp nhận cơn giông tố này. Ông vốn định đối đầu tới cùng với nhà Đỗ, cùng lắm thì chẳng còn gì, thế nhưng bà cụ lại tìm cách hợp tác với cả nhà các nhà đó. Cấm túc ông, nhà Đỗ đã cho nhà Trương không ít lợi lạc, giờ cả gia tộc đều nghe lời bà cụ, hay là giờ ông đã là một kẻ vô dụng mất rồi. Ông cụ than thở mãi không thôi, nghĩ tới bản thân từng là kẻ vang danh một thời, bây giờ lại bị bà cụ khống chế, cảm giác thật bất lực làm sao. Là mình im lặng hồi rồi trầm giọng. Nhà Đỗ và nhà Trương hợp tác gì vậy ạ? Là mình cháu hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Ông cụ Trương ý thức được có gì đó bất ổn. Một chàng rể phế vật tự dưng sao lại hỏi nhiều thế? Cháu chỉ cảm thấy kỳ lạ. Nếu như nhà họ Đỗ ra mặt vì Nhiễm tái hiện thì theo lý mà nói, sao họ phải cần hợp tác với nhà họ Trương chứ? Không phải nhà họ Trương là cái địch của họ sao? Là mình nói ra, nhà họ Trương nào xứng làm cái địch với nhà họ Đỗ? Nhà họ Đỗ xử lý chúng ta khác gì dễ như trở bàn tay. Bỏ khinh thường thì có. Họ làm như vậy chẳng qua là muốn thông qua chúng ta để thiết lập một nguồn lực nhánh mà thôi. Ông cụ Trương thở dài, một nguồn lực nhánh ngoài sao? Đúng, ông cụ Trương hít một hơi thật sâu, đanh mặt lại. Thế nhưng ông biết, lần này nhà họ Đỗ cử người tới phía Nam nói là báo thù cho Nhiễm tái hiện, nhưng trên thực tế thì đó là cái cớ, mục tiêu thật sự của họ là tập đoàn Dương Hoa. Dương Hoa, ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh như băng. Nhóc à, cháu hỏi quá nhiều, có những việc cháu không cần thiết biết chi tiết. Giờ cháu đang ở ngoài tỉnh, đúng không? Ở im đó đi, đừng tới Quảng Điểu, cũng đừng về Giang Thành, tìm nơi tốt mà sống đi. Ông Trương khuyên nhủ. Chàng trách lúc tôi nhanh, xảy ra chuyện, thì nhà Trương cũng không có phản ứng gì. Hóa ra ông cụ, tự mình còn khó giữ mạng, làm gì có thể giúp tôi nhanh được chứ? Nghe ông cụ nói vậy, Lâm Minh bỗng nói ra được điều gì đó. Tôi nhanh bảo cháu rời khỏi Giang Thành, là do ông nói, phải không? Anh nói giọng khàn khàn. Cũng hết cách mà, nhà họ Khai và nhà họ Việt chuẩn bị báo thù bọn cháu. Nghe tôi nhanh nói, vì chủ tịch Lâm đó không chịu ra tay, vì vậy giờ chỉ biết là lên kế hoạch cho cháu rồi có Giang Thành tránh xa hai nhà đó mà thôi. Ông vốn định bảo Tô Nhan, Trương Tình Vũ và Tô Quảng tới cho ông để đánh nạn, thế nhưng cũng xảy ra chuyện rồi. Lâm Minh à, đúng vậy, là ông bảo Tô Nhan và cháu ly hôn, thế nhưng ông dựa vào lương tâm để có thể nói ông không hề có thành kiến gì với cháu. Ông làm vậy là vì muốn bảo vệ cháu. Trương Trung Hoa thở dài vô cùng bất lực. Lâm Minh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đã biết rồi, cảm ơn ý tốt của ông. Có điều cha mẹ vợ xảy ra tai nạn có lẽ không phải do ngẫu nhiên. Tôi nhận cũng vậy, tất cả đều là sản phẩm của Khai Mạc cả. Ông ngoại, giờ cháu đi xử lý nhà họ Khai, ông đợi cháu giải quyết xong sẽ tới tìm ông. Có lẽ nhà Đỗ đang ở chỗ ông, cháu sẽ hỏi cho ra nhẽ. Tức cậu bọn họ có tài cán gì mà dám tới Giang Thành động vào cháu. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, đôi mắt ảnh lên vẻ lạnh lẽo. Lâm Minh. Trương Đông Hoa cuốn cả lên, thế nhưng vô ích vì Lâm Minh đã tắt máy. Thằng nhóc này muốn chết đến thế sao? Trương Đông Hoa tắt máy lầm bầm ngồi xuống. Thưa ông, bà gọi ông ăn cơm ạ, khách đã ngồi vào chỗ rồi. Lúc này một người có dạng chân tới cung kính nói ra, ăn cơm ăn bằng niềm tin sao? Kệ chỗ đó, biến đi, biến hết đi. Trương Hoa tức giận gào lên, sau đó vừa tay gạt một cái trên mặt bàn, choang, ly trà vỡ tan tành, sách vở bay tứ tung. Trong vô cùng lộn xộn, người giúp việc tái mặt vội vàng cúi người lui ra. Lúc này quản gia bước vào, ông ta lắng lặng nhặt sách dưới đất lên, thu dọn những mảnh sành. Cứ thế ông ta không nói gì. Nói xem nhà Trương còn hy vọng hay không. Lúc này ông cụ đang nhìn ra cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng. Ông quản gia đứng ngây ra, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Trương Trung Hoa lại thở dài, ông cụ đã già thật rồi. Thành phố Hoàng Đào, thành phố nổi tiếng ở Quảng Điểu, tuy không phải là tỉnh lỵ nhưng kinh tế của thành phố Hoàng Đào không thua kém gì so với tỉnh lỵ. Huống hồ phong cảnh ở đây dễ chịu, môi trường trong sạch, khí hậu ôn hòa, thích hợp sinh sống, dân số nơi đây từng vượt cả tỉnh lỵ. Chiếc 918 của Lâm Minh chạy băng băng vào thành phố Hoàng Đạo, dừng ở một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà này vừa được xây mới, chính là nơi ở của nhà họ Khai. Nghe nói nhà họ Khai đã đầu tư tròn 500 triệu mới xây dựng được, diện tích rất lớn, thiết bị trong đó, cái gì cần có đều có. Tất cả kiến trúc đều xây dựng phỏng theo phong cách thời kỳ dân quốc, tràn đầy khí phách. Hôm nay, nhà Khai giống như có khách đến, ngoài cửa có rất nhiều xe siêu xe, nơi cửa còn có người giúp việc đón tiếp khách. Lâm Minh dừng xe trước cửa, bước nhanh vào trong. Người giúp việc ở trước cửa sửng sốt, có lẽ là cảm thấy Lâm Minh lạ mặt, vốn định ngăn lại, nhưng nhìn thấy chiếc 918 sau lưng Lâm Minh thì lập tức nở nụ cười, vội vã nói, chào anh, mời đi bên ngoài. Lâm Minh hơi tò mò biết gì người đó, cô còn nói gì, đi vào theo dòng người. Lúc này vài người đàn ông trung niên đang ở trong nhà đi ra, họ đều mặc vest, trông có vẻ nho nhã, khí chất cao quý, ai nấy đều tươi cười, bắt tay để chào đón. Hoan nghênh những người bạn ở từ xa đến đây, hoan nghênh. Khai Kỳ, gia chủ nhà Khai, cười ha hả đi tới, bắt tay với một người ở trước nhất. Khai Giang, Khai Hoành cũng ở đây, nhưng lại đứng sau người này. Chào chú Khai Kỳ, từ lâu đã nghe nói chú Khai Kỳ là trí giả hàng đầu ở thành phố Hoàng Đảo. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phải là nói suông. Sự sáng suốt của chú khiến người khác cảm thấy vô cùng kính nể. Một người đàn ông tóc vuốt ngược ra sau, tươi cười nói ra, ha, cháu thật biết nói đùa, thằng nào, cháu, chú Khai của cháu đã chuẩn bị sẵn sàng món rượu ngon quý. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống vừa nói chuyện. Khai Kỳ cười nói, chú Khai, cháu không biết uống rượu cho lắm, à, chỉ uống vài ly thôi mà. Khai Kỳ cười nói. Người đàn ông đó tỏ ra bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đi vào trong nhà theo người nhà họ Khai. Ngay khi mọi người sắp vào trong, Lâm Minh hét lên, ai là gia chủ nhà họ Khai? Anh vừa nói xong, ai nấy đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Người nhà họ Khai âm thầm nhíu mày, còn tưởng người lên tiếng nằm trong số khách khứa nên không nói gì. Nhưng Khai Giang thì khác. Ông ta đã từng gặp Lâm Minh, cũng nhận ra Lâm Minh ngay lập tức. Là cậu? Khai Giang hô lên, chú Hai, đó là ai? Khai Kỳ nhíu mày hỏi, Lâm Minh, cháu rể của Trương Trung Hoa, nhà họ Trương. Khai Giang nói, trong mắt lên vẻ hung ác, chính cậu ta đã đánh Khai Mạc bị thương nặng. Người xung quanh nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Khai Kỳ cũng hiểu ra, hóa ra là cậu ta. Anh nghe chú ba nói, hình như cậu ta còn là hội trưởng của hiệp hội Đông y Giang Thành. Không sai, Khai Hoành lại luôn nói. Ông ta kể chuyện lúc trước cho Khai Kỳ nghe, Khai Kỳ có thể hiểu được. Nhưng lần này thì khác, đây là nhà họ Khai, không phải là nhà họ Trương. Sao cậu ta lại chạy đến đây chứ? Nếu là cậu ta đến tìm chết sao? Hay là cậu ta đại diện cho ai đến đây để chuyển lời? Nhưng hình như phía sau Lâm Minh không có thế lực gì cả, chỉ dựa vào chức vụ hội trưởng hiệp hội đông y của cậu ta sao? Hội trưởng hiệp hội đông y cũng không thể xem vào chuyện nhà họ Khai. Lâm Minh, sao cậu lại đến đây? Khai Kỳ thản nhiên hỏi. Mặc dù rất nhiều người của nhà họ Khai chỉ muốn băm vằm người này ra, nhưng có khách khứa ở đây, bò không thể lỗ mãng như vậy. Lâm Minh lại không quan tâm, anh bước thẳng tới trước. Những vị khách đó đều nhường đường, người nhà họ Khai xa sầm mặt định chặn Lâm Minh lại, nhưng Khai Kỳ lại buông tay, tỏ ý bọn họ đừng làm loạn. Người nhà họ Khai thấy vậy mới tản ra. Lâm Minh lại không đi về phía nhóm Khai Kỳ mà đi thẳng vào nhà trong, tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đũa gắp món ngon lên, bắt đầu ăn uống không hề khách sáo. Khốn kiếp! Người nhà họ Khai phẫn nộ định xông tới đánh anh. À Minh, đến cả tòa anh! Khai Quỳ quát lên, ngăn mọi người nhà họ Khai đánh lại. Gia chủ, người tên A Minh sốt ruột nói, người đến là khách, chẳng lẽ người nhà Khai chúng ta ngay cả bữa cơm no không cho khách được sao? Khai Kỳ những người nói ra. Đúng vậy, ăn nhiều một chút đi, rốt cục ăn xong bữa này ai biết có được còn ăn bữa khác hay không. Khai Giang ở đằng kia cũng lên tiếng, giọng nơi nói âm dương quái khí, cũng dường như đang ám chỉ điều gì đó. Bảo nhà bếp ngay lập tức dùng những nguyên liệu tươi ngon nhất để làm một bàn ăn khác cho người nhỏ đổ cùng thưởng thức. Mấy món này đều bị tên nhóc đó động vào rồi, không cần nữa. Khai Hoàng nói ra, Hoàng gia, còn những món ăn trên bàn khác thì sao? Người bên cạnh hỏi, toàn bộ đều không cần nữa. Khai Hoàng thở nói, vâng. Người đó chạy đi. Thật xin lỗi cậu Đỗ, chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh trước tiên nên đến sảnh phụ ngồi đây đợi đi, để đến khi chúng tôi giải quyết xong chuyện này, sau đó lại tới chiêu đãi cậu. Khai Hoàng nói với vẻ mặt có lỗi, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Người ta nên mỉm cười hỏi, không cần, không cần đâu, cậu Đỗ quá khách sáo rồi. Khai Hoành vội vàng xua tay. Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên từ chối yêu cầu của người ta. Chẳng lát nữa phải báo người đi gọi bọn họ đó. Lúc này Lâm Minh ở đằng kia nhấp một ngụm rượu, đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói, đồ khốn kiếp, cậu đang nói gì vậy? Người nhỏ Khai không nhịn được nữa, trực tiếp mắng chửi. Thịt lợn rán này thật không tệ. Lâm Minh vẫn chậm rãi ăn. Người nhỏ Khai ai nấy đều vô cùng tức giận. Nhưng đám người Khai thì vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng. Dù sao bọn họ cũng đều là nhân vật lớn, đã nhìn thấy rất nhiều mặt của thế giới, sẽ không thể vô duyên vô cớ mà tức giận. Là mình, sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn, hiện tại có khách đang ở đây, chúng tôi không tiện ra tay. Nếu mà cậu là hội trưởng hiệp hội y khoa Giang Thành, chúng tôi sẽ không làm khó cậu, cậu nhanh đi đi. Khai Kỳ cười nhạt nói, tính tình đặc biệt tốt, nhưng là mình biết là người càng như vậy càng nguy hiểm. Con dao ẩn giấu trong nụ cười chính là hình dung về ông ta. Gọi tất cả người nhà Khai được phải đến Giang Thành về hết đi. Là mình uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói, ồ, cậu tới đây là chính vì chuyện này sao? Khai Giang đột nhiên nheo mắt lại, nếu như chúng tôi không gọi thì sao? Vậy thì chuyện này khiến tôi rất khó xử lý rồi. Là mình thấp giọng nói, rốt cục nhà Khai các ông cũng đang có khách ở đây, đợi đến nữa nhà Khai các ông làm trò cười cho thiên hạ, thế gì này sẽ không giữ được đâu. Trò cười cho thiên hạ sao? Khai Giang cười nhẹ một tiếng, trò cười cho thiên hạ gì vậy? Cậu có thể khiến cho Nhậm Khai chúng tôi làm ra trò cười gì? Là mình chỉ có một mình lại dám nói ra những lời như vậy, không cảm thấy rất nực cười sao? Còn đây là Nhậm Khai, tôi tìm không nói đến người nhiều thế đông, chỉ riêng mạng lưới quan hệ của Nhậm Khai thì cũng đủ ngăn cản không cho Lâm Minh rời khỏi thành phố Hoàng Đào. Lâm Minh dùng cái gì để đấu với Nhậm Khai chứ? Nhưng mà khi lời này vừa rơi xuống, ầm, một tiếng đổ vang truyền lên, tất cả mọi người đều hơi thở run lên, mới bàng hoàng phát hiện Lâm Minh, người vốn dĩ đang ngồi ở bàn bên đó, đột nhiên biến mất không còn tung tích. Sau đó một cơn gió mạnh tập kích về phía Khai Giang. Đồng tử Khai Giang co rút lại, chỉ nhìn thấy một cái bóng lướt qua trước mặt. Người còn chưa kịp phản ứng thì cổ ông ta đã bị một bàn tay giống như kẹp sắt bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc lên. Sức mạnh khổng lồ khiến ông ta gần như sắp nghẹt thở. Cái gì? Giang Gia, cậu dừng tay cho tôi! Người Nhậm Khai ở xung quanh đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng hét lên, ai nấy đều lao về phía Lâm Minh. Tuy nhiên khi bọn họ đến gần trong nhà mắt, Lâm Minh nhấc chân nhanh như tia chớp đá mạnh qua, ầm ầm ầm, ba người vừa lao tới đều bị bay ra ngay lập tức, ngã xuống sân cách đó 10 mét, ngực của mỗi người đều bị lõm xuống, xương sườn rạn nứt, khó đứng dậy được. Cái gì? Khai Kỳ và Khoai Hoành khó thể giữ được bình tĩnh được nữa, ngay cả cậu Đào kia cũng thay đổi sắc mặt, liên tục lùi lại phía sau. Lại nhìn thấy Lâm Minh sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Khai Giang trong tay, lại lùng nói, nhà họ Khai, ông đã động đến giới hạn của tôi rồi, cậu muốn làm gì? Giết người sao? Khai Giang hét lên khó khăn. Ông cho rằng tôi không dám sao? Lâm Minh đồng tử co rút lại, đột nhiên cánh tay đang nâng Khai Giang lên hất sang một bên, ầm, cơ thể hơn 50 kg của Khai Giang thật sự bay ra giống như viên đạn pháo, đập vào những chiếc bàn kia, ầm ầm ầm, mấy chiếc bàn vuông trực tiếp bị đập thành nhiều mảnh. Khai Giang đập thẳng vào tường mới dừng lại, khi người đã lăn lộn trên mặt đất, bức tường cũng được bị nứt ra, các mảnh vỡ bong ra. Về phần bản thân Khai Giang, ông ta nằm bất động trên mặt đất, hoàn toàn không biết là còn sống hay đã chết. Người nhà Khai vô cùng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ rằng chủ tịch hiệp hội y khoa Giang Thành lại độc ác đến như vậy? Ai có thể ngờ rằng đây chính là một đứa con ở rể nhỏ bé của nhà họ Tô? Người của nhà họ Khai ai nấy đều đại não phát run, hoàn toàn không dám tin vào tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Là mình phủi tay, sau đó đi về phía Khai Kỳ. Người đâu? Bảo vệ gia chủ, nhanh tới bảo vệ gia chủ! Khai Hoành kêu lên thảm thiết, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Minh lớn tiếng quát, Lâm Minh, cậu dừng tay lại cho tôi, cậu như vậy là đang phạm tội có biết không? Cậu sẽ đến ngồi tù, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Tôi biết tất cả, Lâm Minh lại đồng nói, nhưng các ông hại cha mẹ vợ tôi, còn muốn hại chết vợ tôi, hơn nữa người tiếp theo chính là tôi, các ông đây là hoàn toàn muốn phá nát nhịp sống của cả nhà tôi, đã như vậy tại sao tôi phải nhẹ tay các ông chứ? Ông không cho tôi một chút nơi để tồn tại, còn hy vọng gì? Tôi kiêng nể cái gì sao? Hy vọng tôi sẽ tha cho các ông sao? Cậu điên rồi sao? Khai Hoành trợn to mắt. Khai Hoành, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nghe rõ, đây là lần cuối cùng, lập tức gọi điện thoại cho đám người nhà họ Khai ở Giang Thành, báo bọn họ quay về, nếu không ông sẽ mất tất cả, Lâm Minh bình tĩnh nói, trong giọng điệu đó tràn đầy sự tàn nhẫn và hung tợn. Đôi mắt của Khai Quỳ lạnh lùng, trên mặt cũng không biểu cảm nhiều lắm, ông ta chắc tay phía sau nhìn Lâm Minh. Bí ẩn của Lâm Minh thật khiến người ta kinh ngạc, rốt cục lại dùng một tay ném một người sống to lớn như Khai Giang ra ngoài, hơn nữa còn trong nháy mắt hạ gục ba người lực lưỡng. Rất hiển nhiên Lâm Minh là một người luyện võ, nhưng đối với một người luyện võ, ông ta hoàn toàn không sợ chút nào. Người luyện võ dù có lợi hại đến đâu có thể đối phó được với những viên đạn hay sao? Không, Khai Hoành không nói gì, càng không có bất kỳ động tác nào. Ông ta lặng lẽ từ chối Lâm Minh, ông ta không thể nào đồng ý với Lâm Minh, bởi vì theo lý mà nói ông ta không có lý do gì phải sợ Lâm Minh. Được, Lâm Minh gật gật đầu, nhưng trong mắt lại lấy lên sự hưng phấn cùng lạnh lùng. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không cho Nhỏ Khai các ông cơ hội. Đem bọn ta băm cho chó ăn. Chỉ nghe thấy Khai Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng, mấy chục người nhà Khai ở xung quanh lập tức xông ra, bọn họ ai nấy đều cầm các loại dao dài gắn gắt nhau, trực tiếp chảy mổ về phía Lâm Minh. Ai nấy đều hận không thể khiến lên cho Lâm Minh chết băm chết dầm. Tuy nhiên ngay lúc bọn họ sắp đến gần Lâm Minh, Lâm Minh đã nhanh hơn bọn họ một bước. À, đột nhiên giờ thầy ném hai chiếc đũa trên bàn về phía hai người của Nhà Khai gần nhất. Hai chiếc đũa như hai con dao trực tiếp đâm hung hãn vào ngực của hai người, cái người gục xuống đất ngay tại chỗ. Hả? Chém cho tôi! Tiếng hoảng loạn và phẫn nộ xen kẽ nhau. Tám con dao sáng bóng trực tiếp rơi xuống, nhưng Lâm Minh là nhanh tay nhanh mắt, giơ ngón tay điểm trên cổ tay của những con dao đang rơi xuống, tốc độ nhanh nhất. Ngón tay có người cầm dao buông lỏng, Lâm Minh thuận tay đập tới, dễ như trở bàn tay. Tốc độ nhanh đến không đúng điệu, động tác cũng nhanh chóng nhưng mãnh liệt kinh người. Vù vù vù. Những âm thanh lanh lảnh phát ra, chỉ nhìn thấy những con dao đang chém về phía Lâm Minh đột nhiên toàn bộ đều rơi xuống. Nhìn kỹ hơn, hóa ra cổ tay bọn họ toàn bộ đều bị đứt lìa. Cái gì? Thế nhân vô cùng hoảng sợ, không một ai có thể tin được vào những gì mà mình vừa thấy. Những người đó rõ ràng để không nhìn thấy Lâm Minh đập đến con dao. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cổ tay của những tên đó đã bị chặt đứt, Lâm Minh lại đâm dao vào bọn họ. Đợt cách này tàn nhẫn nhưng mây bay nước chảy. Trên ngực của mỗi một người lực lưỡng đều bị anh đâm một lỗ, lập tức máu chảy ra không ngừng, toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy được. Chỉ trong phút chốc, hơn chục người của nhà Khai đã bị Lâm Minh hạ gục, một đòn phế bỏ. Thủ pháp này quả thực là đầu bếp giải quyết một con bò. Những người còn lại muốn chạy tới toàn bộ để dừng chân, kinh hãi nhìn cảnh tượng này, là người luyện võ. Một ông lão bên cạnh cậu Đỗ thấp giọng nói, hơn nữa trình độ cũng không thấp, tuổi còn trẻ như vậy đã thủ đoạn như thế, Lâm Minh này thực sự là không hề đơn giản. Ông chủ, nhà Khai chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Nhà Khai bên này, một người đàn ông thấp gầy bước ra, người đàn ông với bộ râu dê và lưng gù, nhìn có vẻ khoảng 40-50 tuổi nhưng lại vô cùng già nua, tinh khí thần ủ rũ như một người nghiện ma túy. Nếu như anh không xử lý được cậu ta, tôi chỉ có thể đập anh ta thành cái sàn, Khai Kỳ thờ ơ nói, nhưng sắc mặt đã vô cùng ám đạm. Yên tâm đi ông chủ, sẽ không để ông thất vọng, nhưng mà ông vẫn phải chuẩn bị một chút, suy cho cùng tôi lo lắng tên nhóc này sẽ bỏ chạy, làm bị thương nhiều người nhà họ Khai của tôi như vậy. Nếu được cậu ta chạy mất, sau này nhà họ Khai của tôi làm sao có thể đứng vững được nữa chứ. Khai Kỳ xua tay, Khai Hoành ở phía sau nghĩa năng đứt đuôi. Không lâu sau, rất nhiều người nhà họ Khai mặc vest xuất hiện ở bốn phương tám hướng, bọn họ ai nấy đều đưa tay vào bên trong áo khoác, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Minh để đang trong tư thế sẵn sàng. Cậu Đỗ và những người khác được mời vào sẵn phụ để tránh bị ngộ thương. Lâm Minh đã bị đoàn người bao vây giống như con rùa trong hũ. Cây nhấp qua hai chiêu đi, người đàn ông gầy yếu bên này hét lên, người luyện võ lại có dáng vấp như thế này sao? Xem ra ông chắc chỉ đi cửa phụ vào rồi. Lâm Minh liếc mắt nhìn người kia, võ công không phải cửa phụ nào cả, chỉ còn có thể đánh bại cậu, vậy chính là võ công tốt, để tôi thử xem trình độ của cậu đi. Người đàn ông gầy gò thờ ơ nói. Đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, dậm chân vọt nhanh về phía Lâm Minh, một quyền như đại bàng vồ thỏ đấm vào bụng Lâm Minh. Nếu như bị ông ta đánh trúng, ruột của Lâm Minh sợ rằng sẽ bị ông ta móc ra. Nhưng Lâm Minh không sợ chút nào, một chưởng hạ xuống dễ như trở bàn tay, cố gắng đánh bay móng vuốt sắc bén công kích tới kia. Nhưng mà lúc này người đàn ông gầy gò kia đột nhiên nhanh chóng thu chiêu, một tay còn lại ầm một tiếng mạnh mẽ đập thẳng vào ngực Lâm Minh. Một chiêu này càng nhanh chóng và mãnh liệt hơn, tàn bạo hơn mà cũng đột ngột hơn, như thể đó là một chiêu mà người đàn ông kia đã chuẩn bị từ lâu. Rõ ràng đây mới là sát chiêu. Cú đánh vừa rồi chỉ là giả vờ tấn công mà thôi. Người nhỏ Khai vui mừng khôn xiết, tất cả đều bị một chiêu này thu hút. Thế nhưng là ngay khi một chiêu này sắp trúng, bang, một tiếng động rõ ràng phát ra, hơi thở người đàn ông kia run lên, nhưng mà nhìn là nhìn thấy tay Lâm Minh không biết từ khi nào đã túm chính xác vào cổ tay ông ta. Cái gì? Hơi thở của đàn ông run lên, thân thể ọp ẹp kia đột nhiên dựng thẳng lên, ngay lập tức nhấc chân lên muốn tấn công vào hạ bàn của Lâm Minh, nhưng cũng vô ích. Chân của Lâm Minh có lập tức chuyển động, hoàn toàn ngăn trở đôi chân ông ta. Thú vị. Người đàn ông nghiến răng đột nhiên đập đầu. Lần này Lâm Minh không phòng thủ, hoàng đã nói anh không có ý định phòng thủ. Âm. Toàn bộ sức mạnh của đầu người đàn ông này quá đáng sợ đến nỗi khi nó đập vào ngực Lâm Minh lại phát ra một tiếng động rất nặng nề. Nếu như đối lại là người bình thường, e rằng toàn bộ xương sườn đã gãy hết rồi. Tuy nhiên, nếu là Lâm Minh, hoàn toàn không là gì cả. Người đàn ông gầy gò ngẩng đầu lên vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Minh, còn Lâm Minh cũng đang nhìn xuống ông ta, trong đôi mắt chỉ là vẻ thờ ơ. Đôi mắt đó như thể đang nhìn một con dế và con kiến. Cậu chính là sức mạnh này. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Không hay, bắn đi, nhanh, bắn đi. Người đàn ông gầy yếu cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, hét lên thảm thiết, nhưng đã không kịp rồi. Rát. Chỉ nghe thấy âm thanh sắc nét phát ra. Tay của Lâm Minh đang nắm cổ tay ông ta đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh nát toàn bộ xương tay ông ta, sau đó nhấc cả người ông ta lên, đột ngột ném ông ta trên mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát, toàn bộ nhà Khai như thể đều rung động. Những người mặc vest xung quanh toàn bộ đều rút súng từ trong túi ra, vốn dĩ định bắn nhưng vì quá chấn động nên nhiều người không thể đứng vững được. Để đến khi bọn họ ổn định cơ thể và muốn bắn thì một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc ọp ẹp được Lâm Minh nâng lên giống như một con chó chết, toàn thân ông ta đầy máu tươi, rách toát da thịt. Trước mặt ông ta là một cái hố sâu, mặt đất đầy vết đứt không nghi ngờ gì nữa. Cái hố này là do cơ thể người đàn ông gầy gò đó đập nát mà xuất hiện. Cái này cần sức lực mạnh đến thế nào chứ? Tất cả các mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Nổ súng. Khoai Hoành ở bên này không nhịn được nữa, phát ra một tiếng khét khàn khàn. Nhưng chính vào lúc âm thanh này rơi xuống, Phong Huyền, Châm Quyết có một âm thanh hét lớn vang lên. Nhìn thấy Lâm Minh với đôi tay thẳng tắp xoay chuyển một vòng, từ trong lòng bàn tay bay ra vô số cây kim màu bạc, kim tản ra xung quanh giống như hoa lê xối xả. Kim bạc trực tiếp bay vào trong cơ thể đám người áo đen kia. Ngay tức khắc, tất cả đám người mặc áo đen đều không nhúc nhích, ngón tay đang cầm cò súng cũng có thể cử động. Các anh còn sững ra đó làm gì, còn không mau bắn đi, Khai Hoành hét lên, nhưng không một ai đáp lại. Tất cả mọi người đều giống như bị đông cứng, không nhúc nhích một tí nào. Chuyện này là làm sao vậy chứ? Người của nhà họ Khai đều ngây ngốc. Cầu Khai ở đằng kia nhắm mắt lại, là nhìn thấy Lâm Minh vứt bỏ người đông gầy gò kia và sải bước đi về phía Khai Kỳ. Khung cảnh hấp dẫn như vậy sớm đã khiến cho nhà họ Khai ngơ ngẩn, đặc biệt là Khai Hoành với một cái miệng mở ra cực đại như thể ông ta có được nuốt sống một quả trứng gà. Khai Hoành da đầu tê dại, cái này là cái gì, ma thuật sao, làm sao có thể chứ? Nhưng nếu như không phải ma thuật, tại sao những người nhà họ Khai xung quanh không thể di chuyển? Hơi thở ông ta đông cứng lại, da đầu run lên, não cũng đã trống rỗng. Lão Nhất, sao lại làm được chuyện này chứ? Cầu Đỗ đang ở trong sánh phụ cũng sửng sốt, đột nhiên quay đầu hỏi ông lão bên cạnh. Tuy nhiên ông lão cũng hoàn hồn trở lại, ông ta trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, là kim bạc, kim bạc. Cậu chủ thì lực không tốt, cũng không thể hiểu được chiêu thức. Khi nãy, khi nào đông đó, xoay tròn, tôi đã nhìn thấy rõ ràng kim bạc bay ra khỏi ngón tay anh ta. Nếu như tôi đoán không nhầm, đây là một thủ đoạn châm kim bạc vào huyệt của y học cổ đại Hoa Hạ. Tôi thấy ông bị điên rồi, còn có kim bạc châm vào huyệt sao? Ông cho rằng đây là phim võ thuật sao? Cầu Đố nặn ra một nụ cười có vẻ không tin, nhưng hô hấp lại vô cùng gấp gáp. Lã Dứt này là một cao thủ phi phạm, là một cao thủ thế gia mà bồ của anh ta đã bỏ ra vô số tiền lớn để đào về đây. Nghe nói tất cả đệ tử ông ta đều có võ nghệ xuất chúng, thực lực kém nhất trong số đó đều là những nhà vô địch võ thuật quốc gia. Với trình độ của ông ta thì được tất nhiên là không tệ. Nhưng cái gì mà dùng kim bạc để châm vào huyệt, cái này anh ta không rõ lắm. Cầu Đỗ không thể tiếp nhận. Lão Nhất, ông có thể giải quyết được người này không? Cầu Đỗ ngưng giọng nói. Tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm. Mặc dù người này còn rất trẻ, nhưng anh ta có thể có được trình độ như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Chủ nhân, cậu nên rời khỏi nơi này trước đi. Đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ gọi điện thoại cho cậu. Ông lại nói. Cầu Đỗ cân nhắc hết lại đến người khác, cuối cùng cũng không còn cố chấp nữa, chỉ đằng nệ gật đầu. Ông tự mình cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, anh ta mang người rời đi. Ông lão cũng bước ra khỏi sảnh phụ và bước nhanh đến đó. Dừng lại, chàng trai trẻ. Ông ta hét lớn một tiếng. Lâm Minh hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông lão. Tôi biết ông sẽ ra tay hả? Ông lão vô cùng kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Minh, gật đầu một cách nghiêm túc. Cậu quả nhiên có thể chú ý đến tôi, tôi rõ ràng đã che giấu rất tốt rồi. Như vậy xem ra cậu không phải là người bình thường. Ông sai rồi, tôi không phải vì trình độ võ công của ông rất cao mới chú ý đến ông. Trên thực tế tôi không biết võ công, tôi sở dĩ chú ý đến ông là bởi vì tôi đã gặp ông trước đây. Cậu đã gặp tôi sao? Ông cụ sửng sốt, ở đâu vậy? Yến Kinh. Trên thực tế chính là nhà họ Lâm. Nhưng lúc đó là Lâm Minh vẫn còn rất nhỏ, lại nhất năm đó cũng chỉ đến nhà họ Lâm học 1-2 năm, thời gian nắng lại cũng không tính là dài. Nhưng mới một người mà Lâm Minh được gặp trong nhà họ Lâm, anh đều có ấn tượng. Xem ra lai lịch của cậu không đơn giản. Lại nhất lông mày cau lại, vẻ mặt trầm xuống vô cùng. Ông ta đột nhiên có chút hối hận, nên như trực tiếp rời đi cùng cậu chủ có lẽ sẽ tránh được không ít phiền phức. Nhà họ Đỗ của các ông là muốn ra mặt cho nhà họ Khai sao?